Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 405, chương 230, chính thức tuyên truyền. Hạ, ngày thứ hai, Chris bên kia quay chụp tỉ mỉ bảng giờ giấc phép lại đây. Xác thực tỉ mỉ, phi thường tỉ mỉ, đăn cầm tìm tới Evan. Doughty, Evan rất hài lòng, đồng thời cho rằng đây là một cái tuyên truyền Forest cơ hội thật tốt. Một lần nữa thay đổi câu lạc bộ chủ tịch, chính đang quật khởi Nottingham Forest cần một cái để thế giới một lần nữa nhận thức cơ hội của bọn. Họ, đang dẫn dắt đội bóng ở trên sàn thi đấu không ngừng thắng trận cố nhiên là một loại tuyên truyền. Nhưng là UEFA chính thức tuyên truyền nhưng là càng mạnh mẽ vũ khí. Làm nhiều công ít, câu lạc bộ chủ tịch đánh nhịp quyết định chuyện này. Còn lại liền đơn giản, phụ trách ở ngoài liên Barbara. Lucy tiểu thư chính thức thông báo Champion League TV tạp chí tiết mục tổ. Có thể tới phiêu thiên văn học đứng lên. Tiếp theo bị càng nhiều truyền thông đăng lại. Rất nhanh, tất cả mọi người đều biết. Nottingham Forest được UEFA chính thức quan tâm. Chris công việc của bọn họ hiệu suất rất cao. Khi chiếm được Nottingham Forest câu lạc bộ xác nhận cùng thông báo sau khi. Ngày thứ hai bọn họ một nhóm 10 người liền mang theo các loại thiết bị hành lý đến London. Heathrow sân bay. Xế chiều hôm đó, những người này cũng đã gánh máy quay phim xuất hiện ở Nottingham Forest sân huấn luyện một bên. Các ngươi thật là chuyên nghiệp. Gognia, tiểu thư, ở sân huấn luyện một bên. Đan cũng nhìn thấy cái kia cùng hắn cú điện thoại tiểu thư. Hắn nói chuyện có chút nói lắp. Bởi vì ở nhìn nàng dung mạo của đối phương lúc, để hắn kinh ngạc, hắn nghĩ tới tên này tiểu thư dáng vẻ, âm thanh êm tai, thế nhưng trường không người như thế nào hắn gặp rất nhiều. Lại không nghĩ rằng Chris, Gognia không chỉ có âm thanh êm tai, người trường cũng cùng nàng âm thanh như thế, này xem như là kinh hỉ sao. Nàng rất trẻ trung, hơn nữa quan trọng nhất chính là, nàng xác thực rất đẹp. Một con xõa tung cong lên tóc vàng, con người màu xanh lam, kiên cường sống mũi, hơi nhếch lên chóp mũi, còn có một đôi rất khiêu gợi môi. Hấp dẫn nhất đan vẫn là nàng cặp mắt kia, nở nụ cười lên liền loan phảng phất trăng lưỡi liềm, sóng mắt lưu chuyển như là đang nói chuyện. Vào giờ phút này, Chris, Gognia ngay ở dùng này đôi sẽ nói địa nhãn tình cười khanh khách mà nhìn trước mặt nàng Tony. Đan. Ngài là làm sao nhận ra ta đến đây? Đan tiên sinh. Đơn giản lắm. Đan nhìn chu vi bận rộn bên trong tổ làm phim công nhân viên. Đến khuôn mặt xa lạ bên trong chỉ có một cái nữ. Gognia nở nụ cười. Khiêu gợi đôi môi mở ra đến. Lộ ra hàm răng trắng nõn. Vào buổi chiều địa dưới ánh mặt trời. Phảng phất lóe quang. Đan liếc mắt. Hắn nghĩ tới rồi Colgate quảng cáo. Cười xong. Gognia quay đầu nhìn sân huấn luyện, đội bóng chính đang trợ lý huấn luyện viên David, Chris Church dẫn dắt đi tiến hành huấn luyện, cứ việc huấn luyện viên trưởng cùng trợ lý huấn luyện viên đều ở đây một bên. Thế nhưng tổ làm phim đến tới vẫn là ảnh hưởng đến đội bóng huấn luyện. Các cầu thủ dù sao cũng hơi mất tập trung, ánh mắt quét tới quét lui, cuối cùng đều rơi vào cùng đan nói chuyện địa Chris, Gognia trên người. Đan tiên sinh, hả, ta vừa nãy chú ý tới ngươi ở đây một bên thời điểm mang kính râm. Nhưng hôm nay ánh mặt trời cũng không chói mắt. Hiện tại Đan đã gỡ kính mắt xuống đến bỏ vào. Trong túi tiền, ngươi sức quan sát để ta khâm phục. Gognia tiểu thư, đó chỉ là ta địa cá nhân quen thuộc mà thôi. Này thật thú vị, mang kính râm chỉ huy huấn luyện viên. Chris, Gognia gật gù. Đan cũng chú ý tới các cầu thủ sự chú ý không quá tập trung. Đều ở hướng về hắn nhìn bên này. Hắn đương nhiên biết đám kia tiểu tử sẽ không là nhìn hắn. Mà khẳng định là xem bên cạnh hắn Chris. Gognia, thật đau đầu a. Tuy rằng tổ làm phim bảo đảm sẽ không quấy rối đến đội bóng bình thường huấn luyện cùng thi đấu. Có điều ai biết đến rồi như thế một vị đại mỹ nữ đây. Liền coi như bọn họ thật sự không muốn đánh quấy nhiễu đội bóng huấn luyện. Có như thế một vị ở đây một bên. Muốn không để cầu thủ phân tâm e sợ cũng khó khăn. Xin lỗi. Gognia tiểu thư, Đan chỉ sân huấn luyện. Gognia tỏ ra là đã hiểu. Được rồi, ngài đi làm đi, chúng ta cũng phải bắt đầu công tác. Bảo đảm sẽ không quấy rối đến các ngươi. Đan cười khổ một cái này đã quấy rối đến. Cùng Gognia sau khi cáo từ, Đan xoay người hướng đi sân huấn luyện. Đồng thời từ đâu bên trong lấy ra kính râm một lần nữa mang theo. David, gọi đội bóng tập hợp. Hắn hướng về Christchurch ngoác ngoác tay. Tổ làm phim ở sân bóng tây đầu bày ra trận thế. Giá được rồi cơ khí. Mà Đan thì lại đem đội bóng mang tới phía đông nhất. Tất cả mọi người làm thành một vòng. Hắn đứng ở trong phạm vi. Âm thanh cũng không lớn. Chỉ để chu vi những người này nghe được. Mọi người đều nhìn thấy. Chúng ta nơi này đến rồi một nhóm khách mời. Ta tin tưởng các ngươi cũng đều biết. Bọn họ là tới làm cái gì? Ta cho bọn hắn tiến vào phòng thay đồ quay chụp quyền hạn. Vì lẽ đó, Đan đưa ngón trỏ ra. Nếu như các ngươi không muốn ở màn ảnh trước mặt bị ta mắng mà nói. Liền cho ta ở trong khi huấn luyện biểu hiện khá một chút. Chính các ngươi nhìn một cái vừa nãy biểu hiện. Chỉ là một cái cô gái tóc vàng. Liền để cho các ngươi chân đều sắp bước không ra. Này, các ngươi đều vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy nữ nhân tiểu hài tử sao? Các cầu thủ cười vang lên. Tiếng cười truyền tới sân bóng một mặt khác tổ làm phim nơi đó. Bọn họ không nghe được Đan nói cái gì. Thế nhưng có thể đoán được nhất định cùng bọn họ có quan hệ. Gognia đứng ở đồng sự bên cạnh. Hiện đang không có nàng chuyện gì. Nàng cũng vui vẻ đến thanh nhàn ở đây tỉ mỉ nhìn kỹ vị này thần bí huấn luyện viên. Trước khi tới, nàng xem không ít có quan hệ cái này huấn luyện viên tư liệu. Bao quát trước đây hắn chưa thành tên lúc tiếp thu một ít phỏng vấn. Cuối cùng thu được kết luận là, nàng không có cách nào đến ra bất kỳ cái gì kết luận. Không cách nào cho người huấn luyện viên này dưới định nghĩa. Cũng không cách nào xác định lần này nơi quay chụp chủ đề. Hay là chỉ có tự mình đến nước Anh Nottingham. Tự mình đi tới nơi này. Tận mắt đến vị này xuất hiện ở màn ảnh truyền hình bên trong địa huấn luyện viên trường. Tự mình trải qua một hồi hắn công tác. Tiếp xúc với hắn. Mới có biện pháp đến ra một cái gì kết luận ba. Cho nên nàng cho tổ làm phim địa nhiệm vụ chính là đem nhìn thấy hết thảy đều đập xuống đến. Lại như đập phim phóng sự như thế. Đem người huấn luyện viên này trong công việc từng giây từng phút đều kỷ lục hạ xuống. Sau đó trở lại tổng kết chia cắt biên tập. Chris, một người đàn ông đi tới. Hắn là lần này phỏng vấn tổng bày ra. Là hắn lúc trước ở rút thăm nghi thức trên cùng Đan thỏa thuận lần này phỏng vấn. Người nhìn ra chút gì tới sao? Không có. Gognia nhún nhún vai. Vừa mới tiếp xúc. Còn không toàn diện, có điều, hắn đúng là một cái rất thú vị người. Ta tiếp xúc qua không ít trong giới bóng đá người. Cầu thủ, huấn luyện viên, câu lạc bộ chủ tịch, tổng giám đốc, hắn là cái thứ nhất để ta cảm thấy không giống như là ở trong cái vòng này người. Nam nhân đưa mắt tìm đến phía xa xa Forest, Đan bị hắn các cầu thủ vây vào giữa, hầu như không nhìn thấy. Thế nhưng mọi người đều biết hắn chính là tiêu điểm. Là tất cả mọi người ánh mắt đều sẽ tập trung đến đồng thời cái kia tiêu điểm. Cũng không phải là bởi vì hắn là đội bóng này huấn luyện viên. Cũng không phải là bởi vì hắn là lần này phỏng vấn nhân vật chính. Mà là trên người hắn tựa hồ có vật gì đặc biệt đang hấp dẫn mọi người muốn tiếp cận hắn. Hiểu rõ hắn. Ở vào ánh mắt mọi người tiêu điểm bên trong Đan chính đang đối với đội bóng của hắn phát biểu. Để bọn họ gắng giữ lòng bình thường. Ngoặc kép chấm chấm. Ta biết để cho các ngươi trong đoạn thời gian này đem như vậy một đám người cho rằng không khí có. Chút khó. Ta chỉ hy vọng không nên để cho những này ngoài sân đồ vật ảnh hưởng các ngươi biểu hiện. Phỏng vấn mọi người chúng ta đều trải qua. Lần này chỉ có điều thời gian càng lâu một chút thôi. Được rồi, mọi người, đừng tiếp tục biểu hiện xem cả đời chưa từng thấy nữ nhân dáng vẻ. Nếu như nhân vì cái này thua trận thi đấu, các ngươi có thể muốn mất mặt ném đến toàn châu Âu đi tới. Lại là một trận tiếng cười. Đan phất tay một cái. Christchurch mang theo đội bóng tiếp tục huấn luyện. mà hắn thì lại đứng ở bên sân, không có trở lại tìm Chris. Gognia đến gần, xem bình thường như thế quan tâm đội bóng huấn luyện. Phảng phất ở sân bóng phía bên kia cũng không có hơn một đạt 10 người tổ làm phim đang làm việc. Như thế, quán quân giáo phụ đệ một quyển chương 231, gọi ta Chris. Thượng, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.